thiên thần không phải là anh. Chương 4, ngày đầu tiên bước chân vào môi trường danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Kiều hẹn nó đi ăn vặt do hồi hè hai đứa không có dịp cùng nhô vì mất chiếc xe đạp. Thúy Kiều sẽ là cô tài xế tốt bụng đèo nó đi ghé một quán lề đường quen thuộc, ngồi ở chiếc bàn nhựa hai đứa gọi món. Thúy Kiều là con nhà giàu nhưng rất giản dị, thích mấy món ăn lề đường. Không như mấy đứa mít ước yểu điệu nhỏ rất ghét mấy đứa như thế. Cô ơi, lấy con hai ly trà chanh, năm xiên cá, hai tôm, ba hấp cảo, thêm hai ly súp cua. Có ngay, cô chủ quán bưng ra cho hai đứa. Thơm quá à, nhớ mấy món này chết đi được. Nó phì cười nhưng không quên thắc mắc trong lòng. Thúy Kiều này, tôi vẫn còn thắc mắc đến chuyện nộp hồ sơ thi tuyển, có phải bà giấu tôi chuyện gì không? Nhỏ lò ăn với món hấp cảo say sưa buột miệng nói ra. Thì do tôi đâu có đem hồ sơ của bà nộp ở trường Hoàng Diệu đâu. Nói xong câu đó mà nhỏ thấy hối hận ghê, đúng là vì đồ ăn phản mình. Hôm đó nghe chị Linh nói quán có trộm tôi liền tới nên nhờ bà nộp dùm. Vậy quán chị Linh có trộm là kế hoạch của bà với chị Linh sao? Nhỏ nhìn nó ánh mắt ngây thơ gật đầu. Tại tôi không muốn bà mất đi nguyện vọng và ước mơ của mình. Nếu bà là bạn tôi không nên giấu tôi chuyện này. Tôi không cố ý giấu bà đâu, cho tôi xin lỗi. Dù sao bà cũng không nên giấu tôi, mặc dù hoàn cảnh không phù hợp với điều kiện ở ngôi trường danh giá đó, tôi sẽ cố gắng học thật tốt không? Phụ lòng ý tốt của bà cho tôi. Nghe nó nói mà nhỏ cảm động quá, chừng tưởng nó giận nhỏ luôn rồi chứ, hai đứa cười nói vui vẻ. Hôm nay là ngày nó bước chân vào môi trường danh giá Brian. Ngắm nhìn bộ đồng phục trong gương, thích chơi là thích, cả tối hôm qua nó ủi gọn gàng và treo lên cẩn thận. Mô tả đồng phục ở trường Brian, theo phong cách lịch lãm đúng chất thượng lưu. Nữ, với chân váy xếp ly màu nút, áo sơ mi tay ngắn vừa vặn với dáng người. Khoác bên ngoài chiếc áo vest tím than nhấn nhá là chiếc nơ màu xanh. Dương xinh xắn, nam, cũng không kém cạnh. Sơ mi trắng tay dài khoác trang phục vest tím than đi cùng với quần kaki màu nút đơn giản mạnh mẽ, chiếc cà vạt xanh dương lịch lãm. Cài thêm huy hiệu ở bên trái áo vest, đồng phục không kém phần sang chảnh. Vào trước cổng trường, ai cũng đưa rước bằng xe hơi, hiếm khi thấy một ai đi bộ hoặc xe đạp, nhìn họ đúng là khoe khoang và sang chảnh, suy nghĩ của nó. Thúy Kiều từ xe hơi bước ra nhìn thấy nó đi tới. Thúy Kiều đòi đưa đón nó đi cùng nhưng nó từ chối, phương tiện đến trường của nó là xe buýt. Hay bạn yêu, bà đến sớm quá ha, hôm nay mặc đồng phục trong bà rất xinh. Xinh sao bằng bà, nhỏ cười lộ chiếc răng khỉnh đáng yêu. Cả hai đứa đều xinh hi ni hi. Chúng ta vào trường đi, tôi muốn đi tham quan trường. Let's go, cái trường này đúng là rộng thật, hai đứa tụi nó đi tham quan và chưa tìm ra đứa khối lớp 10 nằm ở đâu. Đúng là con nhà giàu gì cũng phân biệt đối xử, mới vào năm học thôi đã có. Người bị ăn hiếp, học sinh danh giá gì mà chảnh chọe hết chỗ, nói đúng là khác so với TG của nó. Lễ khai giảng được tổ chức long trọng ở khán đài của Brian, ngoài tất cả học sinh ở trường ra còn các cổ phần tài trợ lớn. Học sinh năm nay lấy tuyển vào 200, số học đậu đại kinh tế 85. Với điểm số 35, năm, học bổng 3 em lấy tuyển danh hiệu xuất sắc. Trong đó có cả nó. Gần kết thúc buổi lễ, đại diện diễn văn là hội trưởng ưu tú của trường. Khi hắn bước lên sân khấu khán đài, dáng ngồi cao ngạo, khuôn mặt đẹp trai lạnh làm cho bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói khá trầm, những câu nói lưu loát làm đám con gái chết mê chết mệt, thật sự người con trai ấy rất hoàn hảo. Trái đất này thật sự rất nhỏ bé, không ngờ hắn lại xuất hiện trước mắt nó. Nó nhìn hắn mà tim như thoát khỏi lồng ngực, sự đập rất nhanh. Kết thúc buổi khai giảng, khối lớp 10 về nhận lớp. Thúy Kiều hớn hở với nó. Haru thật vui, tôi với bà học chung lớp. Vào lớp tôi với nhỏ ngồi với nhau, chọn một chỗ ngồi đặt cặp xuống. Thì hai con nhỏ rất chảnh từ đâu xuất hiện, tay bỏ trên bàn ra vẻ. Đi học thôi mà đánh cả tạ phấn. Chỗ này là của tụi tôi. Nhỏ nói, nhưng tụi mình chọn trước rồi. Không có nhưng nhị gì hết. Nói xong vứt luôn cặp nó với nhỏ xuống đất. Này bạn qua đáng rồi nha. Thúy Kiều nói tiếp thì nó ngăn nhỏ lại. Thôi tụi mình qua bên kia ngồi đi, chỗ còn nhiều mà. Nhặt cặp hai đứa lên, kéo tay nhỏ sang bàn khác. Hai nhỏ kia nở nụ cười khinh. Sao bà lại ngăn tôi? Bỏ qua mọi chuyện nha, vốn là chỗ ngồi còn nhiều mà. Hừ, tại phòng hiệu trưởng, Uy Phong quý chào hiệu trưởng. Con chào bác, một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý lịch sử. Chào con, Uy Phong lâu ngày không gặp, nhìn con càng ngày điển trai hơn. Cảm ơn bác, ba mẹ con bên đó vẫn khỏe chứ? Dạ, mẹ con gửi thăm sức khỏe cho hai bác, mong bác nhận. Thằng bé này người nha cả, con thật biết ăn nói hơn thằng Kỳ Nam nhà bác. cậu ta bản tính đã lạnh lùng. Các rất vui khi con về nước, bữa nào sang nhà bác dùng cơm. Con sẽ không khách sáo, con học chung lớp với Kỳ Nam nhà bác 1-2 cây 1. Vậy xin phép hiệu trưởng con về lớp. Uy Phong cúi chào lễ phép, buổi đầu tiên giao lưu với lớp, chức vụ lớp trưởng sẽ do cô bạn hiền hòa thủ khoa đảm nhiệm, không chỉ thành tích xuất sắc còn rất thành thạo các thứ tiếng như Anh, TQSQ, Pháp. Lớp phó do Huy Nam đảm nhiệm với gương mặt đẹp trai làm siêu lòng các bạn nữ của lớp. Lớp học không gọi là thân thiện hết, đa số ai cũng xài hàng hiệu trừ nó ra, một vài bạn bàn tán về nó và nhỏ mặc kệ. Khối 11 và 12 nghe Hàn Uy Phong trở về, đám fan cắp ôm nhau khóc ôm sùm nghe phát hoảng vì cậu đã vắng bóng 2 năm. Trường này có cả website của trường, FCKNT, dành cho mọi thành viên, người đứng đầu nhóm Đinh Bảo Châu Hot Girl 1-2 cây 2. Ngôi trường này thật sự còn quái đảng hơn, ai với thân phận thấp kém họ sẽ loại trừ ra khỏi trường mọi thủ đoạn. Còn một điều cấm kỵ khác, nếu muốn sống không nên chạm mặt Andrei, tức là Hà Kỳ Nam, hội trưởng ưu tú và là con trai cưng hiệu trưởng. Địa, vị tạm thời ở trường, chưa kể đến tập đoàn lớn mạnh BRIAN của nhà. Hắn đứng đầu nước, còn rất nhiều nội quy khác, nếu ai không tuân thủ thì theo gia đình bị phá sản cuống gói ra đường ở, đây là luật mà hắn đưa ra, mẹ hắn không biết nói gì với thằng con quý tử cứng đầu. Cách trường.